Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Quần Tinh Nghiêng. Trong lúc suy tư, Lôi Minh Sơn bên trên từng đạo độn quang lấp lóe. Nhậm Trường Sinh, Trương Văn Giá, Trần Phong Vũ, Nhậm Tiêu Diêu chờ siêu thần quan bối phận cao nhất 4 tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao vọt lên. Rơi vào Lục Thanh Phong bên cạnh, xem thiên địa diễn biến, xem tướng quân lĩnh biến hóa, thiên địa vĩ lực, phàm tục không kịp, chúng ta tu sĩ ở đây phía dưới, cũng là giọt nước trong biển cả. Sâu kiến, Trương Văn Giã phát ra cảm thán, thiên địa hùng vĩ, không phải sức người có khả năng với tới. Nhậm Trường Sinh cũng đồng ý nói, hai người này một người trầm ổn. Một cái xưa nay khổ đại cừu thâm, tính tình không thú vị. Trần Phong Vũ, Nhậm Tiêu Diêu hai người, so với hai cái trước cùng Lục Thanh Phong đến nói, thuộc hàng tiểu bối, tính tình cũng so với hoạt bát chút. Trần Phong Vũ thấy thiên biến chi cảnh, lại nhìn về phía sau núi, mong đợi nói, lần thứ nhất thiên biến, tướng quân lĩnh ra 3 loại thần vật. Một là thanh lôi trúc, hai là thiên tinh cây anh đào, ba là thất hà liên. Cái trước bị luyện thành phi kiếm pháp khí, dương ta siêu thần quan uy danh, thiên tinh anh quả nhưng luyện vì phá cảnh linh đan. Thất hà liên nhưng chế thành thất hà đan, là Quảng Nguyên sư huynh sở trường nhất đan dược, cũng là cái này Trung Nguyên đại địa nổi danh nhất mấy loại linh đan một trong. Lần này thiên biến, không biết tướng quân lĩnh sẽ hay không xuất hiện cái khác thần vật. Thiên biến, nương theo linh sơn linh địa xuất thế, đồng thời còn có các loại linh vật cùng nhau xuất hiện. Là vì thế giới tu sĩ cơ duyên, tướng quân lĩnh có 3 loại linh vật, Bão Độc Sơn cũng có xích dương cây ăn quả, xích dương quả hiệu quả dù không bằng trong truyền thuyết chu quả, nhưng cũng là tứ giai linh quả. Đối tu sĩ tu hành rất có ích lợi. Trường thanh giới bên trong to to nhỏ nhỏ linh địa, hoặc nhiều hoặc ít, đều có linh vật xen lẫn. Lần thứ hai thiên biến, tạm thời còn chưa thấy lấy linh vật xuất hiện. Lục Thanh Phong nghe Trần Phong Vũ 4 người cảm khái nghị luận, tự thân thì đang chăm chú Lôi Minh Sơn cùng xung quanh dãy núi đại địa. Ngọn núi cất cao, núi đá không ngừng lăn xuống, nhìn như trống rỗng mà trướng, trên thực tế lại giống là đem trước kia áp xúc, ẩn tàng không gặp tiên sơn một chút xíu phóng xuất ra. Từ trong hư không xuất hiện, lại giống là tự nhiên sinh trưởng, tóm lại quái dị vô cùng. Theo linh sơn lên cao không ngừng, linh khí cũng liền càng thêm nồng đậm. Toàn bộ trường thanh giới bên trong, lấy Trung Nguyên đại địa làm hạch tâm, trước 6-15 năm. Linh sơn linh địa xuất hiện, linh khí nồng đậm giới hạn một chỗ. Tại linh sơn linh địa bên ngoài, linh khí cực kỳ có hạn, như Lục Thanh Phong vừa mới giáng lâm trường thanh giới vị trí. Khoảng cách linh sơn khá xa, căn bản không cảm giác được nửa điểm linh khí, mà theo thời gian trôi qua, linh khí dần dần lại từ linh sơn linh địa, không ngừng tiêu tán, phóng xạ. Trung Nguyên đại địa linh khí bắt đầu chậm chạp tăng lên. Phổ thông địa giới tuy vẫn kém linh sơn linh địa lão đại một đoạn, nhưng cuối cùng không còn là trống vắng trạng thái. Những năm qua này, Trung Nguyên đại địa chỉnh thể linh khí hoàn cảnh, đại khái cùng trong hiện thực Thượng Dương Quốc không sai biệt lắm, có thể tu luyện tới nội tức chân khí cấp độ, nhưng là trừ phi có thể tìm tới một chỗ linh sơn linh địa tu hành. Nếu không đoạn không khả năng tấn thăng trúc cơ. Lúc này, lần thứ hai thiên biến, linh sơn linh khí dâng lên, tướng quân lĩnh bên ngoài đại địa cũng tại tiêu tán trận trận linh khí. Trường thanh giới linh khí nồng đậm ngay tại cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền siêu việt Thượng Dương Quốc, có thể sánh được thút thít đầm lầy hướng đông khoảng 1000 dặm linh khí tiêu chuẩn. Hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên. Lục Thanh Phong đứng ở không trung, từ ban ngày thấy được đêm tối, Đêm tối giáng lâm, vì sao trên trời càng thêm óng ánh, bàng bạc tinh thần chi lực tung xuống, giữa thiên địa không biết nhiều bao nhiêu tạo hóa, thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Dù là Lục Thanh Phong cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, chợt vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp miệng lớn thôn phệ cái này như mưa như chút nước mưa rơi tinh thần chi lực. Hô hô hô, rầm rầm rầm, công pháp vận chuyển như là hổ khiếu long ngâm, bàng bạc tinh thần chi lực hóa thành tinh thuần chân nguyên, tẩm bổ kinh mạch, rèn luyện thân thể, tạo hóa, đại tạo hóa, cảm thụ lấy không hết tinh thần chi lực. Lục Thanh Phong trong lòng kinh hỉ, tinh thần chi lực sao mà chân quý, hồng hoang đại thiên địa, sao trời vô lượng nhiều, những ngôi sao này tất cả đều nắm giữ tại thiên đình trong tay, bị tám bộ một trong đấu bộ trưởng khống, vì sao trên trời huy sái tinh thần chi lực. Đây là hồng hoang tu sĩ, vô luận nhân yêu ma, trừ thiên địa linh khí bên ngoài, nhất khao khát một loại năng lượng, cũng có thể nói là một loại đặc thù linh khí, ẩn chứa tạo hóa, vô tận sinh cơ, tu sĩ hấp thu luyện hóa, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Phổ thông hoa, chim, cá, sâu hấp thu nhiều, phối hợp nhật nguyệt tung xuống tinh hoa, thậm chí có thể sinh sinh linh tính, trở thành sơn dã tinh quái. Đây cũng là yêu tộc tồn tại một trong, nhưng mà tinh thần chi lực bị thiên đình đấu bộ trưởng khống. Đại bộ phận tinh thần chi lực, cường điệu cung ứng 33 ngày, thiên đình chỗ, còn có một bộ phận, cung ứng hồng hoang rất nhiều đại năng, thế lực lớn, những này đại năng, thế lực lớn, dù là cùng thiên đình quan hệ, thiên đình cũng là vạn vạn không dám đoạn tuyệt tinh thần chi lực. Lại có một bộ phận cung cấp ứng thiên đình tại trong địa tiên giới các đại thế lực, tỷ như Quán Giang Khẩu, tỷ như Trần Đường Quan, tỷ như Tứ Hải, chờ chút, chỉ có không biết bao nhiêu một phần vạn vẩy vào hồng hoang đại địa bên trên, lại càng không biết có bao nhiêu một phần ngàn tỷ chiếu xuống hằng xa nhiều hạ giới bên trong. Bình thường tu sĩ, dù là bước vào tiên đạo tiên nhân, đánh vỡ đầu cũng phải nhập thiên đình đảm nhiệm chức vụ. Tinh thần chi lực chính là sở cầu một trong. Địa tiên giới rất nhiều tiên môn cùng thiên đình giao hảo, vì cũng là thiên đình có thể đem tinh thần chi lực hơi nghiêng, làm tiên môn tiên sơn, thành thánh địa tu hành. Thậm chí, liền xem như rừng thiêng nước độc chi địa, chỉ cần thiên đình nguyện ý, khoảnh khắc cũng có thể tạo nên thành thiên hạ ở giữa có ít tiên sơn linh địa. Nắm giữ bực này quyền hành, thiên đình mới có thể tại hồng hoang thiên địa bên trong cấp tốc đứng vững gót chân, thống ngự tam giới, không dám không theo. Lúc này, có lẽ là trường thanh giới chư vị đảm nhiệm chức vụ lôi bộ tổ sư phát lực. Đấu bộ chúng thần điều khiển quần tinh nghiêng, đem tinh thần chi lực huy sái trường thanh giới, so với thường ngày, đâu chỉ nồng đậm gấp 10. Lục Thanh Phong đồng thời vận chuyển 4 môn công pháp, như điên luyện hóa, tướng quân lĩnh siêu thần quan chúng tu sĩ, thiên hạ quần tu, phàm là đạt tới trúc cơ kỳ, tất cả đều cùng Lục Thanh Phong bộ dáng, không muốn bỏ qua cái này khó được kỳ ngộ. Tinh thần chi lực tẩm bổ kinh mạch, công pháp không ngừng vận chuyển, đem luyện hóa thành chân nguyên, tu vi liên tục tăng lên, không có tận cùng tăng vọt. Lục Thanh Phong vừa mới tấn thăng thối thể cảnh không đủ một năm, giờ phút này thôn tính tinh thần chi lực đột nhiên tăng mạnh, 4 môn công pháp đồng thời vận chuyển, cả tòa Lôi Minh Sơn bên trên tinh thần chi lực đều muốn bị Lục Thanh Phong một người hấp thu. Nhậm Trường Sinh bọn người chỉ có thể cướp đoạt đến một bộ phận rất nhỏ. Bất quá cho dù là một phần nhỏ, cũng đầy đủ bọn hắn luyện hóa, tăng lên. Lục Thanh Phong nhắm mắt, chuyên tâm tu luyện, La Phù Kiếm Điển, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, Hoàng Bào Chân Quyết, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh. Bốn môn công pháp không tầm thường, hai cái trước là huyền diệu cấp công pháp, Lục Thanh Phong tu hành lâu ngày, Hoàng Bào Chân Quyết là thay thế Thiết Luyện Thân pháp môn. Lục Thanh Phong đem Thiết Luyện Thân tới dung hợp, lại tiêu hao điểm kinh nghiệm đem cường hóa đến chính tông cấp. So với trước đó, Thiết Luyện Thân nhiều chút đặc tính, tinh diệu càng hơn một bậc. Trưởng Mục Ngũ Lôi Tâm Kinh thì là Lục Thanh Phong lấy Trưởng Mục Ngũ Lôi Đại Thần truyền xuống Trưởng Mục Tâm Kinh làm căn bản, lại từ những năm này từ trường thanh giới siêu tập các loại chân pháp bên trong, chọn lựa ra thuộc tính tương hợp 5 quyển công pháp, tới dung hợp mà thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.